Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 975, chương 961. Pháo oanh cung điện, mở ra, hai người không có phối hợp ít, trên thực tế, cũng căn bản là không có biện pháp tiến hành phối hợp a. Tào Tháo xe tăng, trong lúc bất tri bất giác, vậy mà vọt thẳng lấy Tào Ngụy Văn Võ Bá Quan liền đi qua. Xe tăng tốc độ lại nhanh chóng, cái này nếu là đụng vào, đoán chừng sáng sớm mai lên chiều thời điểm, trong cung điện chỉ sợ muốn không từ ít 1/3 địa phương. Thấy cảnh này, Tư Mã Ý trực tiếp sợ tè ra quần, vội vàng hét lớn để Tào Tháo đỗ xe. Tào Tháo một bên cúi đầu tìm phanh lại vừa nói, phía trước có thứ gì? Tư Mã Ý vội vàng nói ra, hoàng thượng, phía trước là chúng ta Đại Ngụy đại thần, đều đứng đó đâu. Siêu, Tư Mã Ý vừa dứt lời, xe tăng giống như mũi tên, lần nữa gia tốc, bay thẳng đám đại thần vị trí bay đi. Tư Mã Ý kém chút liền đi tiểu, đậu đen rau muống, này còn không bằng không nói đâu. Cảm giác tình hoàng thượng chính là chạy bọn hắn đi. Ngạch, trên thực tế, Tào Tháo đang nghe phía trước là Đại Ngụy đám đại thần sau, trong lòng cũng luống cuống, đụng vào những vật khác ngược lại là không có cái gì. Liền xem như đụng vào phía trên cung điện, cùng lắm thì sửa chữa một phen chính là, nhưng là nếu như đụng phải Văn Võ Bá Quan lời nói, kia tuyệt đối muốn dẫn phát toàn bộ Đại Ngụy địa chấn a. Tào Tháo quính lên, liền muốn lập tức đem xe cấp dừng lại, nhưng là hắn căn bản là không có tìm được phanh lại ở đâu. Xe tăng phanh lại, cùng chạy bằng điện ô tô phải phanh lại, liền mẹ nó không giống nhau a. Tào Tháo một kích động, một chân liền dẫm chân ga lên, xe tăng đột nhiên lập tức liền thoát ra ngoài thật xa. Phía dưới Tào Ngụy Văn Võ Bá Quan, vừa mới nhìn đến hoàng thượng đem xe tăng chạy, còn rất kích động, bất quá rất nhanh liền phát hiện, hoàng thượng mở này xe tăng, có vẻ như rất cuồng dã a. Một hồi hướng đông, một hồi hướng tây, để cho người ta nhìn liền có một loại lo lắng đề phòng cảm giác. Mới vừa rồi còn hơi kém đụng vào trong cung điện đi đâu. Sẽ không phải xảy ra chuyện gì a? Ý nghĩ này mới vừa vặn dâng lên, liền phát hiện xe tăng thẳng tắp thẳng hướng bọn hắn lại tới. Tốc độ còn mẹ nó càng lúc càng nhanh. Ai, những đại thần này bị một màn này dọa đến chân đều run lập cập a. Này mẹ nó nếu là đụng vào trên người, còn không phải toàn thân tính bị vỡ nát gãy xương a. Này dùng mẹ nó phải cái gì dính đều không mang theo có thể dính lên đi a. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Lúc này, Tào Tháo, Tư Mã Ý, còn có Đại Ngụy Văn Võ Bá Quan, đều lòng nóng như lửa đốt, trên người thẳng đổ mồ hôi lạnh. Đương nhiên, lấy Tào Ngụy Văn Võ Bá Quan nóng vội trình độ là nhất. Bởi vì một khi đụng vào, kết quả của bọn hắn thê thảm nhất. Lúc này, Tư Mã Ý vội vàng la lớn, chạy mau. Sau đó Tào Tháo liền hiểu lầm, không khỏi tức miệng mắng to, đến cùng là mẹ nó dừng a, vẫn là chạy a. Tư Mã Ý vội vàng giải thích nói, hoàng thượng ai, vi thần là để hoàng thượng dừng lại, để bọn hắn chạy, nhanh, ngoặc, kép chấm chấm. Tào Tháo vẫn là không tìm được phanh lại, bất quá cuối cùng là kịp thời kịp phản ứng, dẫm chân ga chân đạp không có như vậy hận, xe tăng tốc độ dần dần chậm lại. Đồng thời, Tào Tháo nghe theo Tư Mã Ý đề nghị, dồn sức đánh tay lái, xe tăng bắt đầu rẽ ngoặt, theo lý thuyết, như vậy liền không có chuyện gì, nhưng là, xấu chính là ở chỗ Tư Mã Ý là song hướng về phía chỉ huy. Tư Mã Ý lớn tiếng chỉ huy Tào Ngụy Văn Võ Bá Quan chạy. Tào Ngụy Văn Võ Bá Quan cũng rất nghe lời. Bọn họ thật chạy, đồng thời bọn họ còn rất thông minh. Xe tăng chạy bao nhanh a? bọn họ chạy thế nào cũng không có khả năng chạy qua xe tăng a. Nếu muốn mạng sống lời nói, vậy rẽ ngoặt chạy đi. Thế là, bọn họ liền bắt đầu rẽ ngoặt chạy. Sau đó, bọn họ liền khổ cực phát hiện, mẹ nó phải xe tăng cũng đi theo quẹo cua. Tốt a, mặc dù xe tăng tốc độ cũng đi theo hạ xuống, nhưng là người một đôi chân, làm sao có thể chạy qua xe tăng a? Tư Mã Ý cũng gấp, không ngừng chỉ huy hai bên, ngoặt, ngoặt, ngoặt, chạy, chạy, chạy, thẳng chạy, thẳng chạy, rẽ ngoặt, rẽ ngoặt. Tào Tháo gấp, đến cùng là mẹ nó thẳng chạy a, vẫn là rẽ ngoặt a? Văn Võ Bá Quan cũng gấp, đến cùng là mẹ nó thẳng chạy a, vẫn là rẽ ngoặt a? Tư Mã Ý cũng gấp, hắn a từng cái nghe không hiểu tiếng người đúng không? Lão tử nói rõ ràng như vậy, các ngươi đều nghe không hiểu. Thật là, phải, vẫn là đừng mù chỉ huy, mau nhường hoàng thượng dừng lại đi. Tư Mã Ý không khỏi hướng về phía Tào Tháo hỏi, hoàng thượng, ngài tìm được thắng sao? Tào Tháo buồn bực nói ra, không có, còn đang tìm. Tư Mã Ý cúi đầu nhìn thoáng qua, nhịn không được nói ra, a, hoàng thượng, ngài nhìn xem cái nút này đúng hay không? Hả, cái nút này, mình đích thật còn không động tới. Đạt được Tư Mã Ý nhắc nhở sau, Tào Tháo cũng không nhịn được nổi lên muốn nghiệm chứng một phen tâm tư. Sau đó đột nhiên nhấn nút bấm, oanh, chỉ thấy một đạo hỏa quang đột nhiên theo xe tăng trước mặt trong ống pháo nhảy lên ra. Chính mình rơi vào trong cung điện, phát sinh kịch liệt nổ tung, oanh, oanh, cung điện sụp đổ, phát ra từng đợt tiếng vang. Trong hoàng cung, những cái kia thái giám cùng cung nữ đều bị dọa mộng. Lớn tiếng thét chói tai vang lên mọi nơi chạy, loạn thành một bầy tê dại. Tào Tháo nguyên bản là tiểu bạch kiểm, thấy cảnh này, mặt đều bị tức xanh biếc. Tư Mã Ý nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Này mẹ nó phải làm, này gọi cái gì chuyện sao? Ta cũng không biết cái nút kia là nã pháo a. Ta để ngươi theo ngươi liền theo a. Như vậy nghe lời sao? Tào Tháo vừa tức vừa giận phía dưới, nhịn không được đạp một cái chân, chân ga trực tiếp thấy đáy. Siêu, xe tăng quả là nhanh muốn bay lên, tốc độ quá nhanh, bay thẳng lấy tường thành liền đi qua. Tư Mã Ý kinh hãi, chỉ vào tường thành la lớn, tường, tường, tường. Không nghĩ tới Tào Tháo lý giải sai, cắn răng nói ra, cường là rất mạnh, cung điện đều nổ sập, có thể không cường sao? Xe tăng tốc độ cực nhanh, mắt thấy liền đụng trên tường thành đi. Tư Mã Ý cấp tốc nói ra, hoàng thượng, hoàng thượng ai, không phải cái kia mạnh, là, oanh. Tư Mã Ý một câu còn chưa lên tiếng, xe tăng liền thẳng tắp đụng vào trên tường thành đi, trực tiếp đem tường thành đụng sập, to lớn quán tính, chính mình liền đem Tư Mã Ý vứt ra ngoài, thẳng tắp đụng vào trên tường thành, chính mình bị đụng choáng. Tào Tháo cũng không tốt đến nơi đâu, lập tức theo cao tốc đến gần như đình chỉ, lực lượng khổng lồ xé rách lấy Tào Tháo thân thể. Tào Tháo cảm giác toàn thân trên dưới thêm ra đau đớn khó nhịn, chỉ sợ có mấy nơi đều gãy xương, dẫm lên chân ga chân cũng cầm lên, xe tăng rốt cục tắt máy, chỉ có nơi xa đại ngụy văn võ bách quan mục trừng chó ngốc mà nhìn đây hết thảy. Sợ hãi khó tự kiềm chế. Này, này là, bọn họ cũng thừa nhận, xe tăng là rất cường đại, rất mạnh, rất bạo lực, nhưng là hoàng thượng đến nỗi dùng cung điện của mình, còn có tường thành đến tiến hành thí nghiệm sao? Mạnh như vậy sao? Nửa ngày qua đi, mới bỗng nhiên có đại thần kịp phản ứng, không khỏi la lớn, nhanh đi cứu hoàng thượng, nhanh cứu hoàng thượng. Tiếp theo, một đám văn võ đại thần chỉ huy cung đình thị vệ, phí đi chín nghiêu nhị hổ chi lực, mới đem Tào Tháo theo phế tích bên trong đào lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.